Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Ma giới bá chủ, 39, vừa rồi gặp một cái kêu đánh kêu giết gọi ngươi tên nam nhân. Ta đem hắn giết, hẳn là Lệ Nhất Hào, Mộng Ngôn Ngôn sửng sốt, nhìn sang khi Trọng Chiến vừa vặn rời ánh mắt, có chút kỳ quái, được rồi, này nam nhân, cũng không phải bất trị. Hắn chính là, rất dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ hy vọng không cần lại tin tưởng cái kia Tống Khả Nhi là tốt rồi. Hai người trầm mặc tương đối khi, Lệ Tuyệt Trần quát to một tiếng, khó thở công tâm hạ, cư nhiên tránh thoát hai cái ám vệ giam cầm, nhắm thẳng Mộ Ngôn Ngôn công kích đi lại. Này tiện nữ nhân, hắn nhất định phải giết nàng, mà giờ phút này, bên cạnh Trọng Mục Tiêu đôi mắt nhất lệ, trực tiếp bay đi lại. Dắt Mộng Ngôn Ngôn cánh tay đem nàng kéo ra, thu hồi đến trong lòng mình. Hai người đứng định, Trọng Mục Tiêu một kiếm trực tiếp đâm vào Lệ Tuyệt Trần chân bộ. Làm cho hắn quát to một tiếng, chỉ có thể té lăn trên đất, lại cũng vô pháp làm chút gì đó. Trọng Mục Tiêu lại nhìn về phía Trọng Chiến, ngữ khí bất mãn, đừng cho ta nữ nhân mượn hoa hiến Phật, xử lý chuyện của ngươi đi, Mộng Ngôn Ngôn, em, Trọng Chiến. Thật sự là điên rồi. Trọng Chiến phẫn nộ lắc lắc đầu, xoay người liền hướng bên cạnh đi đến. Mà giờ phút này, bị vừa rồi một phen biến cố sợ tới mức nói đều cũng không nói ra được Tống Khả Nhi nhìn thấy Trọng Chiến, phảng phất giống như là gặp được cứu mạng đạo thảo thông thường. Rõ ràng, chính nàng cũng minh bạch, Trọng Mục Tiêu cùng Hứa Ngôn Ngôn hai người căn bản chính là không thể trông cậy vào. Mặc kệ hiện tại Trọng Chiến vì sao xuất hiện tại nơi này, nhưng là Trọng Chiến mới là nơi này mọi người chung đối nàng tốt nhất nhân, chỉ có thể cầu hắn. Vì thế Tống Khả Nhi lập tức liền lớn tiếng kêu lên, a chiến, xem ta ở trong này, ngươi cứu ta a. Này thê lương bén nhọn thanh âm tự nhiên là khiến cho đại gia chú ý. Nhưng này chút ám vệ nhóm thì nữ nhóm không dám nhúng tay chủ tử chuyện. Lại không dám nói xem náo nhiệt cái gì. Vì thế đem dư thừa nhân lôi đi. Đem toàn bộ không gian đều cấp đằng xuất ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này, cũng chỉ có bọn họ bốn người. Tống Khả Nhi gặp Trọng Chiến thẳng thắn lưng đứng ở nơi đó tình hình. Tiếp tục ai khóc, đại biểu ca, ngươi không biết ta sao? Ta là Khả Nhi a. Van cầu ngươi cứu ta đi, đi lại được không được. Trọng Chiến lạnh lùng nhìn sang liếc mắt một cái, cũng tưởng thật trôi qua. Tống Khả Nhi trên mặt nhất thời chính là vui vẻ, cũng không phòng Trọng Chiến đi qua, trực tiếp hướng nàng ngực chính là nhất đá, ngữ khí thần kỳ bình tĩnh. Ta đương nhiên nhớ được ngươi, Tống Khả Nhi, ngươi là lúc trước luôn luôn nịnh bợ ta nói chỉ yêu ta một người là đi. Ta bị quan thời điểm cho ngươi đệ tin tức ngươi lại nói rõ cự tuyệt nói sẽ không gặp ta. Càng sâu, ngươi cư nhiên liên hợp này giả nhân giả nghĩa cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Cho bọn hắn cơ hội, hảo làm cho bọn họ đem chúng ta toàn bộ diệt sạch. Hắn nói thêm một câu, Tống Khả Nhi liền lắc đầu, cuối cùng rơi lệ đầy mặt. Một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn không có cái loại này chật vật không chịu nổi cảm giác. Ngược lại giống như là kiêu hoa thông thường, làm cho người ta càng tưởng muốn dè dặt cẩn trọng trân trọng. Bên cạnh nhìn chằm chằm hai người Mộng Ngôn Ngôn liền chuẩn xác thấy Trọng Chiến giơ kiếm thủ hơi. Có chút run, chắc hẳn là không tha, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tống Khả Nhi hiểu biết cái chiêu gì sổ mới là đối hắn hữu hiệu nhất. Có lẽ, chính là khóc thành như vậy. Mộng Ngôn Ngôn lắc đầu. Cảm thấy thật cảm khái, có lẽ nàng nên học, chỉ làm cho nàng lại không thể tưởng được sự tình là. Trọng Chiến không để ý Tống Khả Nhi nói, giơ lên kiếm, vậy mà cứ như vậy một chút đâm đi xuống, máu trào ra, Tống Khả Nhi đương trường bỏ mình, Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt, vạn không nghĩ tới, Trọng Chiến vậy mà cũng có thể như thế quả quyết. Hết chương.